Phần 4. Sự khiếm khuyết biến thành hoa sen quý. Khi đang bệnh, cha tôi gửi cho tôi một tấm thiệp. Trên thiệp chỉ viết mấy câu. Đó là những lời dạy bảo vô cùng quan trọng đối với tôi, đồng thời khiến tôi nhớ ơn sâu sắc. Ông hỏi tôi, sâu róm biến thành bươm bướm. Ai giúp nó trang điểm? Ai dạy nó bay lượn? Vì sao từ một con sâu xấu xí bò chậm chạp lại biến thành một con bướm vừa đẹp vừa biết bay? Con sâu róm đã có thể biến thành con bươm bướm, thì thứ kém cỏi cũng có thể biến thành hoa sen quý. Phàm phu cũng có thể biến thành Phật. Lần nọ, có người gửi cho tôi một chậu thạch liên thuộc loại màu lục đậm, lá rộng. Một hôm tôi phát hiện trong cây có một con sâu, cắn hết mấy ngọn lá. Một đóa hoa thạch liên trở nên khiếm khuyết. Tuy có mất mấy ngọn lá, nhưng vài ngày sau, tại mỗi chỗ lá bị mất, lại mọc ra một đóa thạch liên nho nhỏ mà lại hoàn chỉnh, biến thành hoa trong hoa. So với hoa vốn có lại càng xảo diệu, càng đẹp đẽ, càng dễ thương hơn. Tôi trông thấy thế thì rất cảm động. Cảm động đến nỗi ôm lấy cây thạch liên mà cảm tạ sự thuyết pháp của nó. Vì nó đã dạy cho tôi một sự việc rất quan trọng. Đó chính là bỏ đi một ngọn lá thì có thể lớn thành một đóa. Chỗ bị hư hại có thể biến thành một đóa sen đẹp đẽ hơn, hoàn chỉnh hơn. Cuộc sống của chúng ta cũng đâu khác gì. Quá trình tu hành của chúng ta cũng như thế. Tu hành chính là tu sửa hành vi, đem sự sai lầm, khiếm khuyết mà tu chỉnh đổi mới, biến thành một đóa sen quý hoàn chỉnh. Ta bỗng nhiên hiểu được, bài kệ đầu của chú Lăng Nghiêm vẫn được niệm hàng ngày trong khóa buổi sáng. Trong ánh sáng sen quý ngàn lá mọc ra, có hóa thân Phật ngồi trong hoa quý. Có thể sen quý ngàn lá của Đức Phật là do tu như thế. Mất đi một lá, mọc ra một đóa. Cứ mất đi một lá thì mọc ra một lá mới. Bỏ đi lá nhỏ, có thể mọc ra đóa lớn. Cứ như thế mà liên tục sửa đổi lỗi lầm, sinh ra trí tuệ, thành tựu được sen quý ngàn lá sáng ngời. Như Lai ngồi trong hoa sen quý ấy, cũng là bùn nhơ mà dùng được thì nở hoa sen, không dùng được thì bị ô nhiễm. Cũng là lỗi lầm có khiếm khuyết mà sẵn lòng tu sửa thì thành ra sen quý ngàn lá, không chịu sẵn lòng tu sửa thì thành thạch liên khô héo. Trong đời chúng ta thường có rất nhiều khiếm khuyết gây đau khổ. Có người bị trắc trở hôn nhân, có người mất người thân, có người gặp thiên tai, bệnh tật, xe đụng, có người gặp điều oán ghét khổ đau không nói được, có người thất bại sự nghiệp, cảnh ngộ éo le, vân vân, đủ mọi thứ không như ý, đều cũng như thạch liên bị hư hại, mất lá. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta theo tinh thần thạch liên, mỗi khiếm khuyết đều có thể sửa đổi để trở thành hoa sen quý đẹp đẽ, trang nghiêm hơn. Dưới đây là những ví dụ cụ thể. Xui lớn biến thành phước lớn. Câu chuyện của một bà cụ. Xã hội ngày nay, sự đổ vỡ của hôn nhân rất phổ biến. Rất nhiều người vì chồng hay vợ mình thương yêu người khác, thậm chí lìa bỏ gia đình, nên cảm thấy rất thống khổ, lòng không chịu nổi. Tôi có quen một vị lão Bồ Tát, mọi người đều rất tôn kính bà, gọi bà là lão nương, tức bà cụ. Bà là người duy nhất mà tôi từng thấy bị đổ vỡ về hôn nhân. Chồng phản bội, đi lấy người khác, mà bà vẫn không có lời oán trách. Sự độ lượng và lòng từ bi của bà rốt cuộc đã cảm hóa chồng, khiến chồng bà phải sám hối. Còn bà thì vẫn một mực hàng ngày thanh tịnh, vui vẻ, niệm Phật. Tôi thường vẫn kể chuyện bà cụ này cho các bà vợ rất oán hận vì bị chồng phản bội, để mong mọi người học tập theo bà cụ mà lòng mở rộng hơn, mắt nhìn xa hơn, để thấy rõ ý nghĩa thật sự của đời người, khiến cuộc sống mình an vui tự tại. Bà cụ là người rất hiếu thuận. Từ lúc mới 2 tuổi, bà đã biết lấy dép cho cha thay. Vài năm sau khi bà kết hôn, chồng bà lại yêu một người khác và thường cùng người này đi chơi các nơi, thậm chí không về nhà. Bà cụ không hề về việc này mà gây gổ với chồng. Bà không hề oán than mà vẫn cố gắng chịu đựng. Bà rất có trí tuệ, biết rằng gây gổ cũng chẳng có ích gì. Vì có trí tuệ nên bà có thể buông bỏ âu sầu và được tự tại. Bà rất bình tĩnh, an phận giữ mình, làm các việc cần làm, săn sóc con cái, trồng trọt, thậm chí còn tiết kiệm tiền bạc để duy trì cuộc sống. Chồng bà cùng người bạn gái mới kia, dưới đây gọi là vợ bé, lại sinh ra một đứa con trai. Chẳng những thế, ông ta lại còn mang đứa bé về nhà, rồi cùng người vợ bé lại đi rong chơi. Phần lớn người ta gặp phải chuyện này đều rất nóng giận, không cách nào chịu đựng được. Nhưng bà cụ thấy đứa bé không người chăm sóc thì thương hại. Bà rất từ bi, cho nó uống sữa, cõng nó ra vào mà làm việc. Thậm chí khi đi trồng trọt, bà cũng cõng nó theo. Khi không cõng được, thì bà lấy dù che cho nó, để nó tại nơi dễ săn sóc. Người trong làng thấy hành vi của bà thì chê cười mà bảo rằng bà là người ngu xuẩn nhất thế giới, cứ hết lòng săn sóc cho đứa con của kẻ thù. Nhưng bà cụ thì không hề nghĩ như thế, tâm bà rất thanh tịnh từ bi. Bà chỉ biết rằng đứa bé mà không người săn sóc thì không được, nên chính bà phát tâm săn sóc nó, không kể nó là con của ai. Bà cụ không phải là ngu xuẩn, mà là đại trí đại bi. Đứa bé ấy khôn lớn lên thành người, nhận bà cụ chính là mẹ đẻ của nó. Thậm chí nó không dám tin rằng bà vợ nhỏ kia là mụ đẻ của nó. Về sau, chồng bà cụ đem người vợ bé về nhà ở. Bà cụ cũng một mực đối xử rất tốt với họ, thậm chí còn giúp bà vợ bé đủ mọi bề, trước sau chẳng một lời buồn trách hoặc giận hờn. Về sau, bà vợ bé ấy bị bệnh, phải giải phẫu não, rồi trở thành người thực vật, phải nằm liệt giường, mê man suốt mười mấy năm. Bà cụ vẫn đến thăm, nắm tay bà ta. Tuy mê man chập chờn, bà vợ bé vẫn chảy nước mắt. Bà cụ còn rất từ bi niệm Phật cho bà ta, trong lòng không hề có một chút oán hận. Con của vợ bé là người rất ưu tú, có thiện căn, lại rất hiếu thuận. Anh ta không những hết lòng săn sóc bà mẹ đang sống như thực vật, mà còn rất hiếu thuận giúp đỡ bà cụ đã nuôi nấng cho anh trưởng thành. Có lần chính mắt tôi trông thấy một cảnh tượng khiến tôi vô cùng cảm động. Người con ấy đã trở thành một giáo viên, được các đồng sự bầu chọn, lãnh được huy chương thập đại hiếu hạnh của tỉnh Đài Loan. Sau khi đã lãnh huy chương, anh ta trở về quỳ bên cạnh bà cụ, dâng huy chương cho bà cụ mà nói rằng: "Tất cả mọi thứ đều do mẹ cho con. Hôm nay con lãnh phần thưởng này, còn có cả tiền thưởng nên quyết mang về cho mẹ." Huy chương này làm bằng đồng, khắc một con dê nhỏ quỳ bên thân dê mẹ mà bú sữa. Tôi đứng bên cạnh nhìn thấy đứa con quỳ tại đó, quay mặt về phía bà cụ mà cảm ơn. Bà cụ cầm tràng hạt niệm Phật, mỉm cười rất từ ái. Vẻ mặt bà giống như vẻ mặt của vị Bồ Tát sống. Tôi thấy thế mà chảy nước mắt, nghĩ rằng lòng từ bi và Phật tâm chân thật vô tư là xứng đáng nhất. Thật không có người niệm Phật nào niệm ra được tấm lòng thanh tịnh vô tư như thế. Thật ra không có oán hận, nội tâm thanh tịnh, an lạc cũng qua hết một đời. Rất nóng giận, oán hờn, cho đến chết cũng qua hết một đời. Cần chọn lựa lối sống nào để có được trí tuệ và phước báo của chúng ta? Chồng bà cụ già dần và mang bệnh. Khi đang bệnh nặng, ông quay về với bà, nhận sự chăm sóc của bà và người con gái. Bà quả là từ bi, bà luôn lấy tâm bình thường, không oán không giận mà chăm sóc người lãng tử đã phản bội và nhiều năm, không mong cầu bù đắp về tình cảm, cũng không đố kỵ, mà vui sướng khi chồng bị khổ nạn, cũng không muốn phục hận. Bà nói, tôi với phiền não không tương hợp. Bà cười hiền hòa, thể hiện trí tuệ thanh tịnh của người niệm Phật. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói, Bồ Tát bố thí, xem kẻ oán người thân như nhau, không nhớ việc ác cũ, không oán ghét người. Bà cụ không từng đi học, không từng đọc kinh này, thế mà thực hiện theo kinh một cách tự nhiên. Trước khi mất, vào lúc hơn 70 mấy tuổi, chồng bà cụ tự phản tỉnh đời mình, đến sám hối với bà. Ông nói, tôi đã sai lầm suốt đời, tôi thành thật xin lỗi bà. Ông sám hối, mọi người có súng lại đánh cũng chưa đáng tội của tôi. Bà nghe xong chỉ bình tĩnh mỉm cười mà nói, ồ, nói như thế để làm gì chứ? Tấm lòng của bà thật là rộng lượng, hoàn toàn không có gì bất bình, không có gì khó chịu, không có lời oán trách. Bà rất bình tĩnh tiếp nhận sự sám hối của chồng. Đây quả là một người niệm Phật hiếm có thể niệm ra được từ bi, không có lòng oán trách. Chồng bà lại còn đến trước Đức Phật A-di-đà để thú tội, nói ra sự sai quấy của mình, thỉnh cầu Đức Phật A-di-đà từ bi tha thứ, tiếp dẫn ông đến thế giới cực lạc ở Tây Phương. Sau khi ông chân thành thú tội, niệm Phật chưa đến mấy phút, rõ ràng đã vãng sinh thế giới cực lạc ở Tây Phương. Những người đến trợ niệm cho ông bảo rằng, chúng tôi tận mắt nhìn thấy ông tự đổi giường nằm thành một giường đẹp đẽ, chưa đầy 15 phút đã rõ ràng niệm Phật mà vãng sanh. Đức Phật A-di-đà đại từ đại bi, nhìn thấy rất rõ những kẻ phàm phu chúng ta trăm thứ lỗi lầm, thường thường là những kẻ không đáng quay về trần thế, suốt đời lỗi lầm. Đức Phật cho chúng ta cơ hội tối hậu, lúc lâm chung chân thành hồi tâm sám hối. Lúc lâm chung nếu có thể sám hối, niệm 10 tiếng A-di-đà Phật, chân chính phát tâm muốn đến thế giới cực lạc ở Tây Phương, thì Đức Phật A-di-đà cũng không bỏ chúng ta, nhất định sẽ tiếp dẫn chúng ta. Chỉ sợ rằng chúng ta cứ phóng túng cảm tình và cá tính của mình, mà cứ cho rằng mình đúng, không biết hồi đầu sám hối niệm Phật. Đức Phật A-di-đà coi chừng mọi thứ cho chúng ta, nắm giữ không buông bỏ chúng ta. Có lần bà cụ bệnh nặng, đi đứng khó khăn, tôi đến thăm bà. Bà cười rất dễ thương, lại đầy đủ lòng tin mà nói với tôi rằng, Đức Phật A-di-đà đang ở trên miệng tôi, Đức Phật A-di-đà đang ở trong tâm tôi. Bà dùng tiếng Đài Loan mà nói, Đức Phật A-di-đà giúp tôi cố điều điều. Cố điều điều, nguyên nghĩa là chăm lo rất cẩn thận. Tôi theo âm mà hiểu nghĩa, riêng hiểu cố điều điều, nghĩa là điều gì cũng chăm lo tới, không kể việc lớn hay việc nhỏ, không có thứ gì là không chăm lo tới. Đó là sự chăm lo của Đức Phật A-di-đà đối với chúng ta. Chỉ riêng người nào chân thật, tha thiết niệm Phật, thì mới có thể hiểu được Đức Phật chăm lo điều điều cho chúng ta. Bà cụ biết rõ nghĩa kinh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật rằng, mỗi mỗi ánh sáng Phật chiếu khắp các chúng sanh niệm Phật, nắm giữ không buông bỏ. Bà cụ ngày ngày vào mỗi buổi sáng sớm đều muốn dùng hoa do mình trồng để cúng dường Phật. Bà bảo, dùng hoa mình trồng mà cúng dường Phật, thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phật cười. Người con gái của bà cụ là ủy viên của hội Từ Tế Công Đức. Có lần cô đi dự hội Hoa Liên để bà cụ và một người bạn gái Cơ Đốc giáo ở nhà. Bỗng nhiên, bà nhận được một cuộc điện thoại do người con gái gọi về từ Hoa Liên, yêu cầu bà mau lên Phật đường ở trên lầu xem thử có gì xảy ra không. Bà rất đổi ngạc nhiên, không biết là chuyện gì, nhưng cứ lên lầu xem thử. Vừa trông thấy bà bỗng giật mình, chân bàn Phật và một phần mặt bàn đang bị cháy, xem ra ngọn lửa cũng khá lớn, vì nếu không thì loại chất gỗ ấy không dễ gì cháy được. nhìn kỹ lại thì ra lửa cháy từ trong sọt giấy dưới bàn Phật. Thế mà thật không thể nghĩ bàn được, ngọn lửa cháy đến chỗ tượng Phật bỗng dưng tắt hẳn. Trước cảnh tượng ấy, không những bà cụ xúc động mà phải khóc đảnh lễ tạ ơn Đức Phật, mà cả người bạn gái Cơ Đốc giáo cũng rất kinh dị, bất giác quỳ xuống lạy Phật, nước mắt tuôn trào. Bà cụ kể lại chuyện này cho tôi nghe và cảm thán: Đức Phật A-di-đà quả là cố điều điều cho tôi. Nếu không thì gặp phải hỏa tai ở nhà như thế, không biết phải làm sao. Bà nói, niệm Phật thật là tốt, Đức Phật A-di-đà tốt quá. Người con gái của bà cũng không biết vì sao đang lạy Phật tại Pháp hội Hoa Liên, lại bỗng nhiên khẩn cấp gọi điện thoại về nhà. Cô chỉ có thể nói, cảm ứng do Phật đạo thì khó nghĩ bàn. Trong khi tâm chúng ta quả thật đã đặt ở việc hóa độ chúng sanh, ở việc niệm Phật, thì các sự việc của mình quả thật không cần phải quan tâm lo lắng. Đức Phật A-di-đà sẽ chăm lo mọi thứ, cố điều điều cho chúng ta. Bà cụ đã 82 tuổi, hàng ngày bà vẫn có thể nấu nướng những thức ăn rất ngon, cúng dường những người có duyên đến nhà bà. Bà rất nhiệt tâm chu toàn mọi việc. Bà đã 82 tuổi, mà vẫn không tiếc khổ nhọc, tự mình lo liệu và bảo mọi người làm các phần việc lặt vặt. Con gái bà nói, mẹ cứu núi, cứu biển, bảo hộ trái đất, công đức thật là to lớn. Bà cụ tươi cười nói, các người cứ một mực khen ta, khiến ta cứ phải làm việc mãi, không biết mệt. Một số người vẻ bề ngoài rất bình thường, mà trong lòng thì có sự tu dưỡng và công phu khác thường. Một số người buông bỏ không được, nên cần phải so đo tính toán. Bà cụ thì buông bỏ được, nên có thể nhường người khác. Một số người cảm thấy rất khổ sở, bà cụ thì rất bình tĩnh, tự tại. Một số người ưa tranh giành, hy vọng tranh giành được phần thắng lợi. Thật ra, xét kỹ lại, người tranh lợi chẳng hề được cái gì ngoài việc gặp nhân quả không tốt và sự khổ đau trong tương lai. Quả là không được gì cả. Xem ra, người khù khờ nhường nhịn kẻ khác, thua thiệt kẻ khác thì quả thật không mất mát gì. Ngược lại, người ấy được cái tâm tự tại, rộng rãi, cùng an vui với từ bi của Phật tính. Tôi thường nhận thấy rằng, dùng thủ đoạn không tốt để tranh thủ thắng lợi nhất thời thì thường phải chịu thua thiệt lớn trên Phật đạo. Còn người có thể chịu thua thiệt lớn thì thường chiếm được sự thuận tiện lớn trên Phật đạo. Vì người ấy đã thấy rõ được cái trí tuệ buông bỏ, mở rộng tâm lượng của mình. Phước báo của người ấy là vô hạn. Thật ra, hàng phàm phu có tâm hay biến đổi thì không dễ gì bỏ được phẫn hận. Không bằng lấy tinh thần ấy mà niệm Phật, niệm Đức Phật vĩnh viễn có tâm không biến đổi. Nếu đem cái sức tương tranh cùng phàm phu mà cúng dường Đức Phật vĩnh viễn có tâm không biến đổi, thì so với kết quả cả một đời, cách xa như một trời một vực. Không chỉ là một trời một vực, mà là khác biệt giữa địa ngục và thế giới cực lạc. Thế thì phải chọn cái gì? Thử xem trí tuệ của chúng ta thế nào. Có một lần, bà nọ nhân vì chồng có bạn gái mới, bà cảm thấy mất chồng rất bi ai, thương tâm. Mỗi ngày bà đều khóc than kể lể, hy vọng chồng có thể trở về với mình. Bà cảm thấy chồng bà đóng một vai trò, không có thì không được. Mất chồng, bà cảm thấy sống không nổi, lại cảm thấy bị mất mặt. Bà khóc hàng ngày, cả mấy năm vẫn còn khóc. Thật ra chẳng phải bị chồng bỏ thì phải khóc thống khổ suốt đời. Một hôm tôi nói với bà, các vị sư phụ xuất gia của chúng ta đều không có chồng, mà cũng đều có thể sống rất tốt đẹp. Cũng như bà cụ đã nhường chồng cho kẻ khác, tự mình thanh tịnh niệm Phật, cũng đã có thể sống rất an lạc, rất tự tại. Trên thế giới không hề có ai quy định rằng, hễ gặp trắc trở hôn nhân thì phải thống khổ mới được. Cùng gặp cảnh ngộ như nhau, nhưng bà cụ thì rất vui vẻ niệm Phật, lòng không oán hận, lại có thể hoàn tất các thứ công đức. Vì sao cũng cùng một cảnh ngộ, chúng ta lại oán hận, lại trách mắng, lại khóc than cả đời chứ? Bà cụ dùng tâm bình tĩnh an vui ngay đó mà trồng nhân an vui. Về sau tất nhiên sẽ được quả an vui. Còn người oán hận, khóc than, trách mắng thì ngay đó phải thống khổ. Lại trồng nhân thống khổ, về sau sẽ gặp quả khổ. Bạn muốn chọn loại nào? Tranh một tiếng thì đọa địa ngục, không bằng niệm Phật thưởng hoa. Nghe nói bà vợ bé kia trở thành người sống như thực vật, phải chịu khốn khổ mười mấy năm trên giường bệnh. Nhưng nhờ người con có hiếu, bà cụ và người dâu khuyên nhủ, bà đang bệnh cũng có vẻ như biết được cần sám hối niệm Phật. Khi bà mới ngã bệnh, người con trai của bà cụ kiên quyết đảm nhận khoản chi phí lớn lao về thuốc men. Cũng không vì bà là vợ bé của cha mà đối đãi không tốt với bà. Về sau, có một vị cao tăng sau khi nhìn thấy bà, bảo bà sám hối tu hành. Niệm Phật trong lúc bệnh thì sau sẽ được thành tựu. Ngày tháng trôi qua trong suốt hơn 10 năm trên giường bệnh, cuối cùng bà cũng vãng sanh. Con hiếu, dâu hiếu trợ niệm cho bà, niệm A-di-đà Phật. Nguyện lực đại bi của Đức Phật A-di-đà thật không thể nghĩ bàn. Ở cuối đường đời, bà cũng nở nụ cười bình an, sắc mặt nước da như hồi còn trẻ cách đó 20 năm, khiến người ta nhận bà không ra, không dám tin. Biết rằng bà vãng sanh, bà cụ vẫn từ bi như xưa, bảo con gái mình đến niệm Phật cho bà và an ủi con trai bà. Đặc biệt nhất là phía gia đình bà cụ, là đại diện cho gia đình bà vợ bé trong tang lễ, bước ra cảm tạ bà con bạn bè. Thật là quý báu hiếm có, không hiềm không hận, tất cả đều hòa hợp an lành. Sự từ bi bao dung này chẳng hề thiệt thòi gì, chẳng mất mát gì. Trái lại, trong lòng mọi người tuôn trào những lời khen ngợi nồng nhiệt. Chư Phật Bồ Tát tất nhiên cũng tươi cười xưng tán họ. Bồ Tát bố thí, nghĩ đến kẻ oán người thân như nhau, không nghĩ tới điều ác cũ, không oán ghét người. Riêng bà cụ, bà dùng tâm từ bi viết một bài thơ rất hay. Tất cả kẻ oán người thân cùng sinh cực lạc. Cũng thể hội lòng bi hoài vô tư triệt để của Đức Phật A-di-đà. Trên cõi đời xấu ác ngũ trọc đầy ngập đấu tranh, bà đã thực hiện trọn vẹn đại nguyện của Đức Từ Phụ. Bà để lại một bài thơ thanh tịnh cực lạc để cảnh tỉnh lòng người mê muội. Cho dù bạn mặc xanh nanh trắng bao nhiêu, cuối cùng cũng không tránh khỏi nét từ bi nụ cười của Đức Phật A-di-đà. Cho dù bạn có ác độc ngập tràn bao nhiêu, cuối cùng cũng không tránh khỏi tấm lòng đại bi cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Một vị tổ sư thiền tông nói, an vui không sầu, đó gọi là Phật. Nhưng chúng ta thường không an vui, cho nên không thể thành Phật được. Thế thì phải làm sao? Chúng ta thử nghĩ xem, vì sao chúng ta không được an vui? Có thể là vì chúng ta bị mất một vật đáng ưa, đáng quý, cũng có thể mất một người yêu quý. Ví như ông chồng gặp và yêu người khác mà không về nhà, hoặc là bạn bè tốt hiểu lầm bạn. Bạn bị mất một người bạn tốt, cũng có thể là nghe một câu nói không thuận tai hoặc bị phê bình. Cũng có thể thành quả công tác hay thành tích thi cử không được như mong muốn. Cũng có thể do vì mất đi một cơ hội tốt, hoặc không đạt được điều mong muốn, thậm chí gặp phải sự đối xử bất công. Chúng ta có nghĩ đến những sự phát sinh như vậy, để rồi chúng ta không vui chăng? Nếu hôm nay bị mất một vật mà chúng ta không ưa thích lắm, thì có thể chúng ta cảm thấy rất bình thường, lòng không bị phiền bực. Vì vật ấy, bạn cảm thấy không có giá trị gì. Nếu hôm nay người khác mất chồng, bạn cũng không cảm thấy không vui. Có thể nói điều ấy vốn không có ảnh hưởng gì tới bạn, vì chồng của người khác đối với bạn không có gì quan trọng. bạn không nhận thấy ông ta quan trọng đối với bạn. Dù có cho bạn, bạn cũng không cần. Cho nên ông ta mất đi, bạn cũng cảm thấy không quan trọng gì. Có những câu mà chúng ta nghe xong rất không hợp ý. Ví như hiềm khích mà bảo rằng chúng ta không tốt. Nếu người ta bảo, vì sao anh khờ dại thế? Làm việc mà như thế à? Thi cử mà thành tích như vậy ư? Chúng ta nghe xong thì rất phiền lòng. Một mặt vì người mà người ấy hiềm ghét là ta, chúng ta đều chấp trước cái tự ngã của mình. Nếu người mà người ấy hiềm ghét là người khác, thì chúng ta sẽ không bực bội như thế. Mặt khác, vì chúng ta cảm thấy khờ dại là không tốt, lanh lợi mới là tốt. Vì chúng ta có quan niệm như thế, cho rằng dại khờ thì không có giá trị, lanh lợi mới có giá trị, cho nên khi nghe nói như thế mới buồn phiền. Thật ra, phải chăng lanh lợi mới có giá trị, dại khờ thì không có giá trị? Phải chăng người có thành tích tốt thì có giá trị, thành tích không tốt thì không có giá trị? Điều này không nhất định là như thế. Hồi còn nhỏ, tôi cũng theo quan niệm của người khác mà có lối suy nghĩ như thế. Nhưng hiện nay tôi hoàn toàn bỏ đi cái quan niệm này. Có một bậc cha mẹ nói với tôi rằng, ông vốn cảm thấy có được mấy đứa con rất lanh lợi, thật là tốt. Kết quả là mấy đứa con này đều đi học xa, không có đứa nào gần gũi để chăm sóc ông. Khi ông đã già, gân cốt đau nhức, đi đứng khó khăn, rốt lại, đứa dại khờ nhất không thể đi học xa, lại ở bên cạnh mà săn sóc ông. Bạn bảo loại nào có giá trị nào? Giá trị thì không có tiêu chuẩn, tùy theo sự chấp trước của lòng người mà được nêu ra. Ví dụ, đối với một đứa học trò nhỏ, có thể một đồ chơi điện thì có giá trị, nhưng đối với tôi quả thực không cần. Cho nên, đối với đứa trẻ rất thích đồ chơi điện, mà nếu đồ chơi điện của nó bị mất thì nhất định nó rất buồn phiền. Nhưng đối với tôi vốn không cần, nếu nó bị mất đi thì khỏi bị chật nhà, trái lại càng tốt hơn. Cho nên có thể nói, thật ra không phải là mất một thứ gì thì khiến người ta đau khổ, mà chính sự chấp trước, những thứ mà bạn yêu thích mới khiến cho bạn đau khổ. Ví như bạn có một chiếc áo khoác bằng da điêu vô cùng giá trị, bạn có thể rất đắc ý, mặc vào thì rất thích thú. Có điều, nếu như mất đi, thì bạn cũng rất hoảng hốt, cũng phải mất mấy ngày không ăn không ngủ. Nhưng đối với tôi, loại y phục ấy đầy máu và nước mắt của sự tàn nhẫn. Cả đời tôi không bao giờ nghĩ muốn loại áo ấy, cho nên giá trị không có tiêu chuẩn, và do quan niệm cá nhân của từng người không giống nhau, cũng tùy thời mà thay đổi. Chúng ta thường nói, thấy rõ được, buông bỏ được. Nếu bạn nhận thấy một đồ vật nào đó, hoặc một sự nào đó còn có giá trị, thì bạn không thể nhận rõ nó được, lại không buông bỏ nó được. Cho nên chúng ta phải cố hiểu rõ cho đến khi cho rằng, một sự việc hoàn toàn không có giá trị đặc biệt nào, thì mới có thể nhận ra chính xác mà buông bỏ nó đi. Có người hỏi tôi, phải tu nhẫn nhục như thế nào? Vì anh ta bảo, anh ta gặp phải khá nhiều hoàn cảnh khó khăn, chịu đựng cho được cũng rất khổ, trong lòng như có một khối đá đè nặng. Tôi đáp, tốt nhất là anh đừng hỏi tôi câu hỏi ấy, vì chính tôi cũng không biết, làm sao nói cho anh biết được. Quả thật, tôi không biết nhẫn nhục, miễn cưỡng chịu đựng và kiên trì chịu đựng, quả là rất đau khổ. Tôi chỉ dần dần hiểu ra mà thôi. Tôi tự hỏi mình, vì sao ta biết được đó là sự nhục nhã và áp lực khiến cho ta phải nhẫn nại? Nhất định tôi cho rằng một tình hình nào đó có giá trị, nên tôi mới cảm thấy mặt trái của nó là nhục nhã, là một hoàn cảnh khó chịu đựng, cho nên tôi mới cảm thấy cần phải dùng thứ công phu to lớn là nhẫn nhục. Nếu không thì mọi sự rất bình thường, đâu cần phải dùng đến cái đại nhẫn nhục. Chúng ta hãy nêu lên một ví dụ. Lúc Lão Hòa Thượng Quảng Khâm còn tại thế, Một lần có một ký giả vì thấy mọi người cúng dường lão hòa thượng rất nhiều tiền, anh ta bèn động tâm xấu, lên núi tống tiền uy hiếp lão hòa thượng. Gặp lão hòa thượng, anh ta chìa tay ra mà nói: "Đưa tiền đây, nếu không thì ngòi bút của tôi lợi hại lắm đó. Nếu ngài không đưa tiền ra thì tôi sẽ viết một bài báo về ngài. Ngày mai báo đăng, bảo đảm toàn núi của ngài không có ai đến, không có cả nửa con ruồi con muỗi." Lão hòa thượng nghe xong chỉ an nhiên tự tại mà nói với anh ta: "Kính nhờ anh viết càng xấu càng tốt. Anh muốn viết thế nào cũng được, tôi không cần mọi người cung kính tôi. Nếu người ta cung kính tôi, xin tôi gia trì, thì ngày nào tôi cũng phải trì chú Đại Bi, gia trì nước chú Đại Bi. Nếu người ta không cung kính tôi, thì tôi có thể yên mà niệm A-di-đà Phật." Người ký giả ấy nghe xong thì rất ngạc nhiên. Anh ta bảo, anh ta đã đi cùng khắp Nam Bắc, chưa từng gặp ai như lão hòa thượng. Quả là sự đáo vô tâm giai khả lạc, nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Nghĩa là, vô tâm đối với các sự việc xảy đến thì được vui, người đạt đến chỗ không mong cầu thì phẩm chất tự cao. Sự việc này đối với lão hòa thượng hẳn có thể nói là rất bình thường. Có thể nói ngài vốn không phải dùng đến cái công phu to lớn là nhẫn nhục. Vì chúng ta là những người bình thường, nhất định chúng ta cho rằng việc báo khen ngợi là cao tăng đại đức, người tốt, việc tốt là có giá trị. Cho nên chúng ta mới sợ cái tình huống ngược lại xuất hiện. Nhưng đối với lão hòa thượng, ngài cho rằng báo đăng là cao tăng đại đức, thần thông quảng đại, chẳng có giá trị gì, cho nên báo có thể viết thật xấu cũng chẳng quan trọng gì. Thật ra mình tốt hay không tốt, hoàn toàn không phải chờ người khác phê bình mà thành ra như thế. Nếu quả thực mình không tốt, thì dù trên báo đăng bạn rất tốt, cũng không ích gì. Nếu chính mình không làm việc xấu, thì trên báo viết bạn không tốt thế nào chăng nữa, cũng không phải viết về bạn, có liên quan gì tới bạn đâu. Người bình thường chúng ta cho rằng sự phê bình và khẳng định của người khác là có giá trị, cho nên nếu người ta bảo chúng ta là người xấu, thì chúng ta rất phiền lòng. Người ta bảo chúng ta là người tốt, thì chúng ta được ấm lòng. Có thể nói, suốt ngày cứ dính mắc đến lời phê bình của người khác, lòng vui đó, buồn đó. Nhất là khi người ta bảo bạn không tốt và lại oan uổng, thậm chí còn vặn vẹo sự thật, chúng ta liền cảm thấy bị thương tổn. Nếu lại muốn giữ gìn tư cách, không cãi cọ với người ta, thì cảm thấy rất khổ sở. Như thế mới cần phải nhẫn nhục. Loại nhẫn nhục này mà không dùng chút trí tuệ để thông hiểu, để hóa giải, cứ kiên trì chịu đựng thì có khi phải sanh bệnh, không cho chút gì ba la mật. Nếu công phu chúng ta không đủ, không thể quán không, thì có thể dùng cái góc độ giá trị để thông hiểu. Rốt lại, sự việc ấy khiến cho chúng ta buồn khổ mà không buông bỏ được, thì thế gian này có giá trị gì đâu? Có giá trị thì chúng ta mới cần ôm giữ, không có giá trị thì giữ trong lòng làm chi? Tôi có quen một vị pháp sư tên là Hoàng Tông. Một hôm, ngài ngồi tại một nơi, có người từ bên kia đi tới chào ngài, nhưng ngài không để ý. Sau đó người này rất giận mắng ngài: "Hòa thượng già, con lừa trọc già, ông là đồ chứa phân." Lão hòa thượng nghe vậy liền khen người ấy: "Ối chà, hôm nay ông mở đại trí tuệ đấy. Ông biết tôi là người hai chân mang một thùng phân, ngày nào cũng đi đi lại lại." Nếu người bình thường chúng ta gặp phải tình trạng này, bị người ta xấu miệng mắng trách, thì nhất định chúng ta sẽ cãi cọ với người ta một phen. Nhưng quan niệm về giá trị của lão hòa thượng không giống như của chúng ta. Ngài cho rằng có giá trị đâu mà lý luận bàn cãi, cho nên ngài khen người kia là mở đại trí tuệ. Quả thật, chúng ta đều hai chân mang một thùng phân, ngày ngày đi đi lại lại. Nếu miệng thốt ra lời xấu ác, thì môi sẽ biến thành nắp thùng phân. Chúng ta có thể biết rằng, các vị pháp sư tu hành đã lâu thì quan niệm về giá trị của họ không như của người bình thường. Cho nên đối với những sự việc khiến người bình thường chúng ta phải đau khổ, chư vị lại rất an vui và rất tự tại. Thật ra, giá trị không hề cố định, và chúng ta có thể tùy thời điều chỉnh, cải biến. Lại nêu một ví dụ nữa. Lúc tôi mới sanh ra, đầu hầu như không có tóc, chỉ có mấy sợi nho nhỏ, thưa thưa thớt thớt. Khi tôi lớn lên thì vừa đen vừa xấu. Dì hai tôi là người rất thật thà. Mới trông thấy tôi, bà liền nói với mẹ tôi: "Thiệt ra tôi rất muốn khen con bé, nhưng nhìn đi nhìn lại tìm không ra cái gì có thể khen được." Đây là lời phê bình thành thật nhất mà tôi nghe được trong đời. Có lẽ có người cho rằng đây không phải là lời nói hay, nhưng đối với tôi thì đây là lời nói hay nhất. Vì do câu nói khởi đầu như thế, tôi chỉ có thể tiến bộ chứ không thể xấu đi. Đến khi tôi 2-3 tuổi cũng chưa mọc được tóc. Dù cha tôi cho tôi mặc quần áo đỏ đậm, người ta hễ gặp ông thì nói: "Này ông Quách, xin chúc mừng ông lại sanh con trai nữa." Cũng khó khăn lắm, cho tới khi hơn 3 tuổi, tôi mới có được một ít tóc. Nhưng đến khi tóc dài, động tác đầu tiên của tôi là lấy kéo cắt tóc đi. Tôi còn nhớ bấy giờ thấy thế, cha tôi rất hoảng hốt, đâu dễ gì đầu tóc quý báu mới dài được sao lại cắt như thế. Ông bèn vội vàng lấy một cây lược chải đi chải lại đầu tóc cho tôi. Kết quả là tóc không che đủ đầu. Trong lòng đứa trẻ lên 3, tôi cho rằng đầu tóc không có giá trị gì, cho nên khi tóc dài thì cắt đi. Nhưng khi tôi lớn hơn một chút, vì chịu ảnh hưởng của các bạn đồng học, dần dần đầu tóc không có giá trị này, do quan niệm đã biến thành có giá trị. Hồi còn học tiểu học, tôi để tóc dài. Hằng ngày mẹ tôi đều chải đầu giúp tôi, lại thắt bím và kết nơ bướm cho tôi. Bạn bè nói với tôi rằng, có người đi xem phim bị người phía sau cắt mất bím tóc. Từ khi nghe như thế, tôi rất lo sợ, lo bím tóc của mình bị người ta cắt mất. Cho nên khi xem phim, tôi lấy hai tay nắm hai bím tóc. Lúc ấy hai bím tóc thật có vẻ rất có giá trị, không giống như quan niệm lúc còn nhỏ. Đến khi học trung học, các bạn đồng học đều rất chú trọng đầu tóc. Nhà trường quy định tóc phải cắt ngang tai. Mỗi khi kiểm tra mà tóc dài quá một chút, thầy liền bảo, không được, phải cắt ngắn lại một chút. Cho nên mọi người thường so đo tóc dài hơn một phân, ngắn hơn một phân. Tôi thường quên những hôm nhà trường kiểm tra đầu tóc. Trước khi đi học tôi mới bỗng nhớ ra, liền nhờ mẹ tôi vội vàng cắt tóc giúp tôi. Mẹ tôi hốt hoảng bèn vội vàng cắt tóc cho tôi. Mẹ tôi cắt không được ngay ngắn. Tôi đến trường bị các bạn đồng học cười mà nói, đầu tóc của bạn thật giống như bị chó gặm. Bây giờ nghe nói thế tôi thật giận. Khi trở về nhà tôi cự nữ với mẹ, mẹ cắt tóc cho con xấu quá khiến con bị các bạn cười. Bây giờ vì không hiểu rằng đầu tóc không có giá trị gì, cho nên tôi thường vì một hai phân tóc mà sinh phiền não, vì một hai phân tóc mà có ảnh hưởng khá lớn đến tâm tình. Bấy giờ, tôi có đọc một tạp chí, thấy vấn đề đầu tóc được bàn cãi rất sôi nổi. Trên báo thường thảo luận rằng, người ta cứ chú ý đến thứ ở trên da đầu, mà không chú ý đến thứ ở dưới da đầu. Sau này tôi nghiên cứu Phật Pháp, đọc được một số chuyện của các bậc tu hành, cao tăng đại đức. Tôi phát hiện rằng, 10 vị đáng tôn kính nhất đều là những vị tu hành xuất gia, họ đều không có tóc. Cho nên tôi dần dần phát hiện, khẳng định, đầu tóc thì không quan trọng. Từ khi quan niệm này về giá trị biến đổi, tôi không còn chấp trước vấn đề đầu tóc nữa. Khi còn làm bác sĩ, một hôm sau khi xong việc, tôi đến cắt tóc tại một mỹ dung viện. Tôi chỉ bảo cô làm tóc. Tóc ở phía trước phải được cắt ngang lông mày. Vì tối hôm đó tôi đã phải làm việc liên tục mấy ngày rất mệt, cho nên nói xong tôi nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng la, ôi! Thì ra cô ấy đã cắt tôi quá ngắn. khi đã cắt một nhát đã tới gần giữa trán, cô ta sợ đến suýt khóc, không biết nhát thứ hai phải làm sao. Một vị khách ngồi cạnh tôi thấy thế liền nhíu mày mà hỏi, ấy chà, sao cô cắt tóc người ta thành ra như thế? Bà chủ thấy thế cũng trách mắng cô ta. Tôi thấy cô ta quả rất đáng thương, bèn bảo rằng, khi tôi sanh ra, dì hai tôi đã nói, dì muốn khen tôi nhưng tìm không thấy chỗ nào đẹp mà khen, cho nên tôi sanh ra vốn rất xấu. Hoàn toàn không phải vì cô cắt tóc cho tôi như thế này, tôi mới trở thành xấu đâu. Cô cứ yên tâm, vì tôi định xuất gia, nay đầu tóc bị cắt ngắn một chút cũng không sao. Người bên cạnh nghe tôi nói thế ai cũng cười. Cô ấy không biết nên làm thế nào cho phải. Cô cũng không dám lấy tiền của tôi. Tôi nói với cô làm việc rất khổ nhọc, nhất định phải lấy tiền chứ. Cô đừng lo, cứ niệm A-di-đà Phật là tốt. Nói xong tôi về nhà. Khi về đến ký túc xá, người bạn cùng phòng ra mở cửa, vừa thấy đầu tóc của tôi. Cô liền ôm bụng mà cười, ngồi bệt cả xuống đất. Cô bảo, chị đi cắt tóc ở đâu mà đầu tóc xấu thế? Để tôi cắt lại giùm chị cho đẹp. Cô lại nói, nếu tôi là chị thì ngày mai tôi hết dám đi làm. Tôi nói, không phải đâu. Tôi đi làm là để khám bệnh nhân, đâu có liên hệ gì tới đầu tóc. Tôi sẽ vui vẻ đi làm. Sáng hôm sau tôi đến y viện, cô y tá mới thấy tôi đã kêu lên "A!" Rồi cả y viện bàn ầm lên. Các cô ấy bảo, này bác sĩ Quách, sao cô lại cắt đầu tóc như thế này, xấu muốn chết đi à? Tôi bảo họ, xấu thì xấu, có chết đâu nào. Từ hôm qua cắt tóc như thế này đến nay, tôi vẫn sống rất khỏe mạnh. Cũng có người bảo tôi, sao chị cắt đầu tóc như thế này xem tệ quá. Tôi lại đáp, té ra cái xấu của tôi đều chỉ tập trung vào 2-3 phân tóc. Cắt đi 2-3 phân thì hết xấu hay sao? Các bác sĩ đồng sự hỏi tôi, chỉ có điều gì không khai mở được mà phải ra như thế này? Tôi đáp, anh thấy trán tôi đây, bộ không khai mở lắm sao? Có một bệnh nhân là một phụ nữ trên 50 tuổi. Mỗi lần thấy tôi, bà đều kêu khổ rất thảm não. Vì các hạch độc đã ăn sâu tới xương, nên toàn thân bà đều đau nhức. Lâu nay bà vẫn bảo tôi, bà đau chỗ nào. Này, bỗng bà ngẩng nhìn đầu tóc của tôi mà phát cười. Bà nói, sao cô lại cắt đầu tóc như thế này chứ? Trông thấy bà cười, tôi rất vui vẻ nói, từ khi được biết bà đến nay tôi chưa từng thấy bà cười. Nếu sớm biết đầu tóc của tôi như thế này khiến bà hỉ hả cười được, thì tôi đã cắt nó từ lâu rồi. Tối hôm ấy, tôi được mời đến diễn giảng tại Đại học Phùng Giáp. Khi tôi xong việc, chuẩn bị ra đi, người bạn cùng phòng nói với tôi, đầu tóc của chị như thế mà định đi diễn giảng ư? Nếu tôi là chị thì tôi không dám đi giảng đâu. Tôi bèn cười mà nói với cô ta, tôi sẽ đi giảng Phật Pháp, chứ không giảng về sắc đẹp, tóc đẹp. Thế thì có ăn nhầm gì đâu. Tôi vẫn cứ đi giảng. Khi tôi đứng ở trên bục giảng, các sinh viên ở dưới bục thấy tôi liền cười. Khi tôi diễn giảng xong, có một nữ sinh viên rất dễ thương đến nói với tôi, thưa giáo sư, đầu tóc của giáo sư trông hay quá. Tôi nghe xong rất buồn cười, bèn nói, từ khi tôi cắt đầu tóc như thế này đến nay, mọi người đều cười hỉ hả. Đây quả thật là một kiểu tóc mới, rời khổ được vui. Nếu hồi tôi còn học trung học, cô làm tóc ở Mỹ Dung Viện cắt tóc tôi ra như thế, thì nhất định tôi sẽ nổi nóng với cô, và có thể quay về nhà ngay. Nếu đồng học cười chê tôi như thế, tôi sẽ chịu không nổi và không dám đi học. Nhưng từ khi quan niệm về giá trị của tôi đã biến đổi, tôi cho rằng đầu tóc cũng không phải là cái gì quan trọng. Tâm tình mới quan trọng hơn đầu tóc nhiều. Nếu một người có đầu tóc đẹp, nhưng gương mặt luôn luôn cau có hoặc lạnh lùng, thì đâu có ích gì. Trên đây chúng ta đã dùng đầu tóc làm ví dụ để thuyết minh quan niệm về giá trị. Từ giá trị của đầu tóc, có thể suy ra mà hiểu các sự việc khác. Để có thể nhận ra rằng giá trị không phải là nhất định, nếu chúng ta cho rằng Đức Phật A-di-đà là quan trọng nhất, thì những sự việc khác phải trở thành không có giá trị gì. So ra lại không ảnh hưởng đến sự an vui tự tại của chúng ta. Dù chúng ta có bị oan ức và nhục nhã, thì cũng không cần phải miễn cưỡng mà nhẫn nhục. Trước hết chúng ta có thể hiểu. Rốt lại, cái gì khiến chúng ta đau khổ? Rốt lại, cái ấy có giá trị gì mà khiến chúng ta phải cầu tìm và phải vì nó mà đau khổ? Rốt lại, cái ấy và việc vãng sanh Tây Phương có quan hệ gì? Nếu chúng ta tự mình nghĩ xem, thấy rằng cái ấy không có giá trị gì, không có liên quan gì lắm tới việc vãng sanh tịnh độ, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy ra và buông bỏ nó đi. Tâm ta vốn là Phật, tại sao khởi tham trước? Tâm ta vốn đại bi, tại sao giận việc nhỏ? Tâm ta vốn vô ngại, tại sao không tự tại? Câu chuyện tình yêu biến thành tình đạo, người niệm Phật bình thường và không bình thường. Khi ta gặp nghịch cảnh mà sinh buồn phiền, có một số mẫu chuyện về những người niệm Phật thường có tác dụng an định khích lệ ta. Những người niệm Phật này thường ở chung quanh chúng ta. Họ là những người niệm Phật rất bình thường, nhưng lại là những người nông nổi không bình thường. Rất nhiều hành vi của họ là nhằm vào chức trọng danh quý, danh nhân học giả cũng không bì kịp họ. Trong số người ấy có một người là bà chủ nhà của tôi, mọi người gọi là Lâm Sư Thư. Sư Thư có nghĩa là chị em trong môn phái, trong đạo. Tôi cũng gọi bà như vậy. Năm ấy tôi từ Cao Hùng dọn đến Đài Trung thuê nhà ở, chủ yếu là muốn được nghe lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh. Bấy giờ thầy Lý đã 90 mấy tuổi rồi. Vì tôi công tác tại y viện, cảm xúc sâu đậm về việc đời người biến đổi quá vô thường. Phật pháp lại khó được nghe, quả là nên dùng thời giờ để nghe các thiện tri thức trên đời dạy dỗ, dùng tuổi trẻ để nỗ lực học tập. Vì muốn nghe kinh, cho nên tôi quyết định dù thế nào đi nữa cũng dọn đến ở tại Đài Trung. Nhân đó mà nhờ một vị đồng học ở Đài Trung là bác sĩ Trần thuê nhà giùm tôi. Bác sĩ Trần bèn kiếm giúp tôi ngôi nhà của một vị Phật tử là Lâm Sư Thư. Trước khi dọn đến, tôi chưa hề xem nhà. Lâm Sư Thư cũng chưa hỏi han trước về người khách thuê nhà là tôi. Mọi sự đều dựa vào việc hai bên đều niệm A-di-đà Phật. Đều là Phật tử ăn chay học Phật, tin cậy Đức A-di-đà Phật là xong. Bác sĩ Trần chỉ nói sơ với tôi, chồng của Lâm Sư Thư là một trưởng ban giáo dục, nhưng đã chết sớm do tai nạn xe. Lâm Sư Thư nương nhờ vào việc bán bánh chay mà sống. Trên thì phải săn sóc bà cụ 78 tuổi, dưới thì săn sóc 4 đứa con. Khi chồng Sư Thư mất, đứa bé nhất còn đang ẵm bồng. Bác sĩ Trần bảo Lâm Sư Thư thường rất nhiệt tâm giúp người. Tôi nghe thế trong lòng nghĩ, Sư Thư là người kiên cường hiếm thấy. Tôi đến công tác tại khoa ung bướu ở Đài Trung. Vì bác sĩ ít, bệnh nhân nhiều, cho nên tôi thường phải bận trực liên tục mấy ngày liền. Việc ăn ở không bình thường được. Lâm Sư Thư và các Phật tử hàng xóm như Trang Sư Thư. Xin xem phụ chú ở cuối trang trước. Lý Sư Thư biết được hoàn cảnh sinh hoạt của tôi, đều thường làm vị Quán Thế Âm Bồ Tát của tôi. Họ tự động âm thầm chăm sóc tôi. Ví như tôi liên tục trực ban, đói cũng mấy bữa. Tan việc đã mệt lử hết chịu nổi, quán cơm chay bên ngoài lại đã đóng cửa. Buồn ngủ, mệt mỏi, tôi rất lười nấu ăn cho mình. Nhưng khi vừa lên lầu, tôi thấy một mâm có rau cải xào xanh tươi đang bốc hơi nóng, đặt ở cửa phòng. Lại còn có một tô canh đậu. Thật không biết đây là tác phẩm của vị sư thư nào từ bi chăm chút vô cùng. Họ đã tính đúng ngày giờ tôi trở về mà mang đến. Tôi hết sức cảm kích, thậm chí rơm rớm nước mắt mà ăn. Khi xong bữa, không biết vị Bồ Tát nào, như đã chú thích trước đây, Bồ Tát ở đây chỉ cho vị cư sĩ Phật tử. Không biết vị Bồ Tát nào đã mang mâm đến để trả lại, tôi chỉ việc rửa cho sạch và để lại chỗ cũ. Người mang đến ắt tự động lấy về. Hôm khác, họ lại nấu đồ ăn mới và mang đến cho tôi. Vì tôi không có tài sản đồ vật gì, trong phòng chỉ có thờ tượng Phật và đặt chút ít sách. Tôi lại thường mang chìa khóa theo, cho nên cửa phòng không khóa. Sau khi tôi bảo với họ cửa phòng tôi không khóa, các vị có thể tự do ra vào, thì kết quả là khi tôi hết việc trở về nhà, đã xảy ra một sự việc. Chúng tôi thường nghe nói có người khi ra ngoài, đồ đạc trong nhà bị trộm mang đi, còn tôi thì ngược lại. Cái tủ lạnh nhỏ thường trống rỗng của tôi, trong lúc tôi vắng nhà, lại được chất đầy rau xanh và thức ăn. Tôi chỉ chắp tay niệm Phật, không biết nói lời cảm ơn với ai. Đây quả là sự từ bi và đầm ấm của thế giới cực lạc. Tôi hiểu rằng, họ muốn cho tôi có đủ sức lực để chăm sóc bệnh nhân. Lòng từ bi của các vị sư thư ấy không những nhằm chăm lo cho tôi, mà còn nhằm tới các sinh viên của Học viện Y học Trung Quốc gần đó. Trong phần trên, có nhắc đến Trang Sư Thư, nay đã vãng sanh. Nguyện lấy lời cảm ơn này hồi hướng Trang Sư Thư, tức Bồ Tát Trang Mai, nương nhờ sức từ bi vãng sanh cực lạc, theo nguyện trở về quảng độ vãng sanh. Trên lầu 4 của Lâm Sư Thư có lập một Phật đường cung cấp miễn phí cho Y Vương học xã, thuộc Học viện Trung Quốc Y Dược của chúng tôi làm Phật đường để cùng tu. Có một lần, và là lần rất hiếm hoi, tôi ngồi trò chuyện với vài vị sư thư, mới biết hoàn cảnh và việc làm bất bình thường của Lâm Sư Thư của chúng tôi. Các vị sư thư ấy cười mà nói với tôi rằng, Lâm Sư Thư của các vị ấy à, hồi trước là một cô gái rất yếu đuối. Khi chồng chị còn sống, mọi sự đều nhờ vào chồng. Tình chồng vợ của họ vô cùng tốt đẹp. Lâm Sư Thư rất phóng tứ, trước mặt mọi người, chị đều dùng tiếng Anh gọi chồng là honey, tức mật ngọt, tức cưng yêu. Xã hội Trung Quốc còn bảo thủ, có người nghe chị cứ mở miệng là nói honey với chồng, thì đều bảo chị quá phóng tứ, quá lố lăng. Đâu biết rằng Lâm Sư Thư của các vị thì kiên cường không ngờ được, đồng thời tính tâm niệm Phật của chị cũng kiên định không ngờ được. Chuyện kể đại khái là trước đây, khi chồng chị còn sống, chị vẫn chưa quyết tâm học Phật, nhưng cũng đã nghe qua pháp môn niệm Phật và sự trợ niệm Lâm Chung. Lý Sư Thư kể rằng, hôm chồng của Lâm Sư Thư bị tai nạn xe cộ, gia đình nghe tin liền cùng chị đến hiện trường. Anh Lâm đã chết tại chỗ, nằm trên vũng máu. Người ngoài nhìn vào còn rất đau lòng, huống chi là Lâm Sư Thư. Nhưng không ngờ, bên cạnh di thể của chồng, chị nói một câu rất khẩn thiết. Honey, anh mau niệm Phật, hãy theo Đức Phật A-di-đà mà đến Tây Phương. Mọi sự đều có em lo liệu, em sẽ chăm sóc mẹ và các con. Anh cứ an tâm, mọi sự hãy để em lo. Nói xong, chị khoanh chân ngồi rất an định tại hiện trường ở trên đường mà niệm Phật, từng tiếng rất khẩn thiết. Cả gia đình của Lâm Sư Thư đều đến trợ niệm, nhưng không ai ngờ chị lại trấn định như thế, tin tưởng lòng đại từ đại bi cứu độ chúng sanh của Đức Phật A-di-đà. Lòng tin thâm sâu chân chính này khiến cho chị không bị hoàn cảnh đánh ngã, không bị tình riêng động loạn, mà chỉ nhằm để chồng an tâm theo Đức Phật A-di-đà về thế giới cực lạc. Lý Sư Thư lại nói, khi cảnh sát đến điều tra xử lý, họ không thấy ai kêu trời kêu đất. Chỉ thấy mọi người đều niệm Phật thì ngạc nhiên hỏi, trong các vị, ai là thân nhân của người chết? Lâm Sư Thư vẫn kiên định niệm Phật. Khi mọi việc đã xong, Lý Sư Thư mới hỏi chị, này Lâm Sư Thư, vì sao ngay lúc đó chị có thể nói được những lời trấn định như vậy? Nếu bình thường có chuẩn bị tốt, đến lúc đó trước cảnh tượng ấy, cũng không thể thốt ra lời được. Thật vậy, chúng ta thử đặt mình vào địa vị của Lâm Sư Thư mà nghĩ xem, sấm sét giữa trời tạnh như thế, việc lớn sinh tử như thế, máu thịt nhầy nhụa như thế. Thông thường thì ta không khỏi rùng mình kêu trời kêu đất, không khỏi oán than trách Phật không bảo hộ, oán trách người tốt là chết sớm. Thông thường cũng không khỏi bi ai kêu khóc. Anh chết rồi bỏ em một mình lo cho cả nhà này, anh bảo em phải làm sao chứ? Tôi từng trông thấy nhiều trường hợp sinh ly tử biệt ở y viện, cho nên khi nghe chuyện người thật việc thật này của Lâm Sư Thư thì vô cùng cảm động và cũng cảm thấy rất rõ sự bất bình thường trong đó và sự không thể nghĩ bàn về sự cứu độ của Phật lực. Nếu như tình yêu chân thật mà người đời rất ca tụng, thì tôi cảm thấy chính là đây. Thường thường có nhiều cặp vợ chồng suốt nhiều năm trẻ tuổi vẫn ca ngợi tình yêu, đến khi người hôn phối ngã bệnh thì lại ruồng bỏ người ấy, đó là chưa nói sau khi người ấy chết. Nếu như không ruồng bỏ người hôn phối ngã bệnh, thì phần lớn cũng lo lắng, người hôn phối bị loại bệnh này có truyền nhiễm cho mình không? Trong y viện, rất nhiều người phối ngẫu và những người thân thuộc đều lén lút đến hỏi tôi về vấn đề này, khiến tôi phải ngán ngẩm về cái gọi là tình yêu, và thâm hiểu rằng, phần lớn người ta chỉ biết yêu mình mà thôi. Giả như có người bị xuất huyết mà chết, lát sau có mùi khó ngửi, thật khó mà thấy một người thân nào chịu khó ở lại, đứng bên cạnh an tịnh mà niệm Phật cho người chết trong 8 giờ. Mà tất cả đều vội vàng đưa người chết vào phòng đông lạnh. Lại nữa, mọi sự đều giao cho ta nghi quán lo liệu, ngay cả việc liệm quần áo cho người chết cũng không dám tự mình làm. Tôi thường nhận thấy, khi người ta đã ngưng thở thì liền biến thành một thi thể đáng sợ, hình như không bằng giá trị của con vật. Thi thể của con vật còn được người ta bảo là có dinh dưỡng, chịu đem cân trọng lượng mà mua. Người chết dù có dinh dưỡng cũng không ai dám muốn. Người thì có tình cảm ở với nhau lâu ngày, mà xa lìa thì bi thương. Nhưng xét kỹ nội dung của bi thương thì phần lớn đó là bi thương vì mình, rất ít trường hợp vì người kia. Còn lời hứa của Lâm Sư Thư lúc chồng chết làm xúc động tâm can người ta thì hoàn toàn là tình yêu chân thật, lòng từ bi chân thật đối với chồng. Cũng chỉ có người chân chính tin lời Phật dạy, thế gian vô thường, thì mới có thể vào lúc nghịch cảnh bỗng phát sinh, liền dùng trí tuệ như thế để xử lý. Tuy trong quá khứ, những biểu hiện của Lâm Sư Thư khiến người ta không nhận ra được niềm tin sâu đậm của chị đối với Phật Pháp, nhưng trong lòng chị thật tin rằng sáu nẻo luân hồi là khổ, chỉ có sự vãng sanh vào thế giới cực lạc ở Tây Phương mới là sự an lạc và giải thoát tối hậu. Cho nên, chị không chút chần chờ nói với chồng, Honey, anh mau niệm Phật, theo Đức Phật A-di-đà về Tây Phương. Chị hoàn toàn không dùng cái tâm ngu si vì mình mà khóc lóc kể lể vô ích. Trái lại, chị dùng một câu nói đại trí tuệ, đại từ bi, thay cho sự khóc lóc bi ai. Tiếng xưng hô Honey cuối cùng của chị chính là toàn bộ sự hiển lộ tình cảm vợ chồng suốt đời của họ. Điều đó khó hơn nữa là tất cả những tình cảm thâm sâu đều chảy trọn vẹn vào biển đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, biến thành sự giúp đỡ và dìu dắt lớn nhất trong biển lớn sinh tử. Tôi nghĩ đây mới là Honey chân chính, cam lồ của mật ngọt chân chính. Lâm Sư Thư hiểu rõ mối lo ngại của chồng chính là mẹ già và bốn đứa con, cho nên chị gánh vác tất cả để cho chồng an tâm mà đến thế giới cực lạc trước, chờ chị và gia đình, vì không lo ngại mà bị đọa lạc. Câu nói của chị, mọi sự hãy để cho em lo, có sức mạnh biết bao. Những người đã có tình vợ chồng đều biết, điều này thật khó buông bỏ, cắt đứt. Sống để đảm nhận nỗi thống khổ tử biệt và gánh nặng của mọi sinh hoạt, hình như còn khó khăn hơn là chết trước. Cho nên ngay cả Lâm Giác Dân, anh hùng hào kiệt như thế, mà trong Giữ Thê Quyết Biệt Thư, tức gửi vợ lời vĩnh biệt, cũng không biết phải làm sao để bày tỏ, vì cứu nước cứu dân phải hy sinh trước một bước, để lại nỗi thống khổ sinh ly tử biệt cho vợ con. Ông vì đất nước và nhân dân mà bất đắc dĩ dứt bỏ tình riêng, thật là khiến cho người ta phải rơi lệ. Còn Lâm Sư Thư thì sống mà đảm trách mọi thứ khó khăn. Quý vị có biết sau đó, chị thực hiện lời hứa mọi sự hãy để em lo như thế nào không? Mỗi sáng sớm khoảng hơn 3 giờ, người ta đã nghe tiếng cả nhà thức dậy hoạt động. Bà mẹ chồng thức dậy niệm Phật làm công phu sáng. Chị dậy nấu xôi, chuẩn bị các thứ vật liệu làm bánh, một ô cơm lớn và các đồ dùng, rồi dùng cái ròng rọc và giỏ treo mà đưa từ lầu 4 xuống lầu 1. Trời chưa sáng, bọn trẻ còn ngái ngủ, phải dậy giúp chị mang các thứ xuống lầu. Chị dùng một xe đẩy mà đẩy đồ ra. Chị đứng suốt buổi sáng cả 7-8 tiếng đồng hồ, nặng bánh, bán bánh. Chị mang thêm một chiếc radio để nghe chương trình của Minh Luân Liên Xã. Một mặt chị nghe Phật Pháp, một mặt cũng mang tràng hạt, băng cassette để tặng cho những người có duyên. Ngày ngày chị cười hề hề, tùy duyên mà khuyên người niệm Phật. Đến khi bán hết bánh, chị mới về nhà, thì cũng đã quá trưa. Về đến nhà, ngoài việc săn sóc bà cụ và các con, chị còn tụng kinh niệm Phật. Cứ vào ngày Tinh Xá Tịnh Nghiệp có tổ chức niệm Phật, chị cùng các vị sư thư thường tự động phát tâm đến trước để quét dọn đạo tràng. Trong các vị ấy có Trang sư thư là người thật thà trung hậu, thường khiêm tốn nói: "Tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết cố gắng một chút để quét rửa nhà vệ sinh cũng tốt vậy." Thật ra các vị ấy đều là những vị Bồ Tát rất tốt. Theo mắt nhìn của người đời, một số phụ nữ trẻ tuổi có chồng chết sớm thì không gì bất hạnh hơn. Nhưng chị tin tưởng sâu xa vào đại bi đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Tất nhiên, Ngài đã cứu độ chồng chị, cũng tất nhiên sẽ chăm lo cho cả nhà của chị. Về sau tất nhiên sẽ tiếp dẫn chị vãng sanh Tây Phương. Quả thật, chồng chị đã nhờ mọi người trợ niệm, niệm A-di-đà Phật, mà vẻ mặt vốn đau khổ của ông đã biến thành tươi vui tốt đẹp. Cho nên chị đã không phải đau buồn vì chồng, cũng không phải khóc lóc vì mình. Mọi sự đều giao cho Đức Phật A-di-đà. Tất cả đều chăm vào việc học tập sự từ bi của Đức Phật A-di-đà để tiến xa hơn. Chị sống nhiệt tâm, sáng suốt, chân thật. Chị kiên quyết tin rằng tất cả họ đều sẽ vãng sanh thế giới cực lạc, vĩnh viễn gặp nhau cùng tu học đạo Bồ Tát. Mỗi khi có người cần trợ niệm lúc lâm chung, chị và một số vị sư thư đều vì việc nghĩa mà không từ chối. Xưa nay chưa hề nói câu mệt quá. Trong số bệnh nhân của tôi có người ở Bắc Cảng cần trợ niệm, chị cũng chịu đi. Lại có những người bệnh đã chết, bị đưa vào phòng đông lạnh. Ngay cả thân thuộc của người chết cũng không dám đến nhìn. Chị cũng chịu tới giúp niệm Phật. Mỗi ngày giảng kinh, họ đều chân thành đến nghe Phật Pháp, lại còn chân thành thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Kinh Hoa Nghiêm có nói, đồng tử thiện tài từng 53 lần tham hỏi các vị thiện tri thức thuộc các nơi, học tập các Bồ Tát có các hạnh nghiệp khác nhau. Tôi nhìn chung quanh, thấy các vị có vẻ bình thường, nhưng quả thật là những Phật tử từ bi và cảm nhận thâm sâu rằng đó là những vị Bồ Tát mà tôi phải học tập, bắt chước theo. Dưới sự dẫn đạo của Đức Phật A-di-đà, tôi thật quá hạnh phúc, đâu đâu cũng đều gặp được Bồ Tát. Có một dạo, giáo sư yêu cầu tôi mỗi thứ bảy hàng tuần đến y viện Trường Canh tham gia hội thảo của khoa phóng xạ ung bướu. Cho nên tôi phải đáp chuyến xe buổi sáng đầu tiên của Đài Trung mới có thể kịp giờ làm việc của y viện Trường Canh ở Lâm Khẩu. Trời còn chưa sáng, trên đường gần như chưa có chiếc taxi nào, cho nên tôi phải khởi hành vào lúc 4-5 giờ sáng, để khỏi gặp tình trạng phải đi bộ vì hoàn toàn không có taxi, không kịp đến trạm xe lửa. 4-5 giờ sáng mùa đông, trời còn mờ mờ, sáng sớm lạnh lẽo thế này mà ra ngoài, tôi run lập cập. Tôi lấy lại tinh thần, to tiếng niệm Phật để cổ lệ mình. Đi ra tới đầu hẻm, tôi thấy Lâm Sư Thư đang đứng trong gió lạnh nặng bánh bên con đường còn yên ngủ. Chỉ có chị là người tỉnh táo. Trong hơi lạnh lẽo, chỉ có chỗ bày hàng của chị là mang vẻ ấm áp. Chị đưa cho tôi hai chiếc bánh sôi nóng, đủ cho tôi dùng hai bữa, không phải lặn lội đi tìm thức ăn chay. Chị còn cho tôi một câu A-di-đà-phật, đầy thân thiết tươi vui. Tay tôi cầm lấy bánh sôi được ấm áp trong lòng nghĩ rằng, đây chính là thực tiễn của lời hứa, mọi sự hãy để em lo của chị. Và lại là cái thực tiễn trong mỗi ngày, không những chị chân chính thương giúp chồng, cầu mong cõi tịnh độ cực lạc ở Tây Phương cho chồng, mà còn muốn tự mình chăm lo mọi khổ nhọc của mọi người trên đời. Chị cũng thương giúp bất cứ người nào có duyên gặp gỡ. Theo lời các Phật tử trợ niệm, chồng của chị sau khi được mọi người trợ niệm, vẻ mặt kinh hoàng vì tai nạn xe đã được biến đổi rất tốt, rất trang nghiêm, lại có tướng lành. Bây giờ chị phải đối mặt với cảnh tượng thê thảm mà vẫn không kinh sợ, và lại thuận theo để lo toan, đồng thời có thể ngay tức khắc áp dụng Phật Pháp mà chị đã được nghe, quả là không dễ gì vậy. Chúng ta nghĩ lại mình, tuy được may mắn nghe Phật Pháp quý báu, nhưng gặp sự biến hóa của nhiều hoàn cảnh, thỉnh thoảng chúng ta vẫn bị tác dụng của tư tưởng cũ, bệnh tật cũ mà không áp dụng được Phật Pháp. Đấy là tình cảm phàm phu giấy khởi, mà không dùng trí tuệ ngay để quán chiếu, giữ cho nội tâm an định, không động, không loạn. So với sự việc Lâm Sư Thư trong sự biến đổi thê thảm của sinh tử đột nhiên phát sinh, đã y theo Phật Pháp mà hành sự ngay, an định không loạn, áp dụng trí tuệ, thật là xa quá, đáng hổ thẹn quá. Mỗi khi tôi gặp nghịch cảnh về nhân sự phản phúc mà sinh buồn phiền, tôi không khỏi nghĩ đến vị Bồ Tát đứng sừng sững trong gió lạnh, vị Bồ Tát kiên cường và từ bi. Vào buổi sáng lạnh lẽo và mờ mịt, gặp được vị Bồ Tát ấy khiến người ta từ hai tay đến bụng đến tim đều cảm thấy ấm áp và sung mãn, hướng đến dũng khí rõ ràng. Sóng lớn biến thành chiếc nôi, Quán Âm cảm ứng kỳ diệu. Mỗi khi tôi gặp hoàn cảnh khó khăn mà lòng cảm thấy đau buồn, tôi nghĩ đến một câu chuyện càng làm cho tôi có lòng tin bội phần mà niệm Phật. Đó là câu chuyện của bạn tôi, Bồ Tát A Thanh, kể cho tôi nghe. Bồ Tát A Thanh có một người bạn, chồng chị ấy tốt nghiệp Viện Hải Dương Học. Vào cuối năm nọ, anh cùng một số đồng học tại Viện Hải Dương Học, do có kỹ thuật lái thuyền chuyên nghiệp, nên được mời đóng phim, vai các thuyền viên. Trước khi đóng phim, họ cần đi thử thuyền. Hôm ấy, theo kế hoạch, họ lái một chiếc thuyền mà họ chưa từng lái, từ Cao Hùng, phát xuất, phải đến cảng Giai Lý. Bồ Tát A Thanh thường ngày vẫn khuyên họ khi ra biển nên nhớ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng họ nghe để mà nghe, chẳng xem ra gì. Hôm ấy, họ bắt đầu ra biển thử thuyền. Ngoài khơi, họ đã gặp dòng nước lạnh, trên biển sóng to gió lớn. Họ lại không rành về tính năng của chiếc thuyền. Cũng có thể thuyền không tốt lắm. Bỗng nhiên thuyền bị lật. Mọi người đều rơi xuống biển giữa dòng nước lạnh thật là kinh hoàng khủng khiếp. Tuy những người bạn cùng đi với nhau đều là những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, cũng có một vài thiết bị cứu sinh. Nhưng giữa cơn sóng lạnh, bốn bề không ai cứu viện, chỉ có những cơn sóng hải hùng, biển rộng mênh mông. Những người bạn ấy lần lượt không chịu đựng được, từng người một lần lượt phải mất mạng trong biển lớn. Anh chồng chị bạn của Bồ Tát A Thanh trố mắt nhìn các bạn lần lượt bị biển nuốt mất, nỗi đau đớn và khiếp sợ trong lòng, thật không sao tả xiết. Chẳng những trời rất lạnh, sóng gió rất lớn, mà trời thì lại càng lúc càng tối. Anh nghĩ tới vợ anh đang chờ về ăn cơm tối, thế mà anh lại bị gặp nạn giữa biển, không có ai biết để đến cứu, thật là bi thảm. Trong khoảng trời khắc tối tăm kinh hoàng ấy, bỗng nhiên anh nhớ tới Bồ Tát mà A Thanh thường khuyên anh niệm câu Quán Thế Âm Bồ Tát, mà trước đây anh cảm thấy không cần dùng nên không lưu tâm đến. Nhưng ở giữa biển lớn không nơi nương cậy này, anh cứ một mực niệm, Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh không biết mình đã niệm bao lâu. Sau đó có một chiếc thuyền đánh cá đến cứu anh, đưa anh về y viện. Anh mới biết anh đã trôi dạt trên biển hết 14 tiếng đồng hồ. Trong tai nạn trên biển ấy, anh là người duy nhất còn được sống sót. Điều này chứng minh câu nói trong Kinh Pháp Hoa: niệm sức Quán Âm ấy, sống không nhận chìm được. Chuyện còn kể, tại sao chiếc thuyền đánh cá ấy lại đến cứu được anh? Đó là sự cảm ứng không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người ngư phủ đến cứu anh hôm đó vốn không muốn ra biển, vì có dòng nước lạnh chảy đến, sóng to gió lớn. Có thể nói toàn bộ ngư dân đều nghỉ ở nhà, không ai ra biển. Nhưng hôm ấy lại rất lạ kỳ, cái lư hương mà gia đình ngư phủ ấy dùng để cúng Phật bỗng nhiên lại phát lư, tức là lửa bốc cháy trong lư hương. Bà vợ của ông không biết chuyện gì, bèn giục chồng phải ra biển. Ông thật không vui vẻ, nói: hôm nay có dòng nước lạnh, không có ai ra biển, sao lại bảo tôi ra biển chứ? Bà đâu phải là người ham tiền mà sao hôm nay lại xúi giục như thế? Sau đó, người ngư phủ nổi giận, lớn tiếng với vợ rồi ra biển. Khi ra đến biển, thấy có người giữa biển. Anh vốn tưởng đó là một con cá. Anh ghé thuyền đến xem, mới biết đó là người đang gặp nạn. Cứu người ấy rồi, đưa về y viện ở Giai Lý. Bác sĩ khám anh. Ngoại trừ trong mắt rất đỏ, đỏ như củ cà rốt, thì không có gì khác thường. Anh cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Chúng ta thử nghĩ, 14 tiếng đồng hồ trôi nổi giữa sóng lớn, mắt lại thấy từng người bạn chết đi, không lương thực, không nước uống, sóng biển lạnh lẽo, không ai cứu viện, trời lại tối, thế mà có thể sống quay về, thật kỳ lạ biết bao nhiêu. Các bác sĩ cũng cảm thấy không thể nghĩ bàn được. Người ta đến nơi tắm biển, ngâm nước trong nửa ngày thì da đã bị lột, thế mà anh thì không sao. Anh tự cảm thấy đó là sự cảm ứng không thể nghĩ bàn do niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đặc biệt là khi được trở về nhà, anh kể chuyện lại cho A Thanh nghe, lại còn khích lệ A Thanh. Mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn, tôi tự hỏi, phải chăng bạn bị rơi xuống biển giữa mùa đông giá lạnh, bốn bề không có người, tình huống thê lương như thế? Có bị trôi nổi giữa sóng lớn, hết thức ăn, hết nước uống, bi thảm như thế không? Đâu có, vì bằng hữu kia vốn chưa hề niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chỉ mới phát tâm niệm lần thứ nhất trong đời mà còn nổi được lâu như thế, lại không chút bị thương tổn, cũng không cảm thấy thống khổ, thậm chí cũng không cảm thấy lâu như thế. Trong tình huống bi thảm, anh vẫn một lòng chân thành, Phật lực bồi đắp cho anh, khiến thân tâm anh được an nhiên, lại sắp đặt người đến cứu anh. Bạn lại không gặp hoàn cảnh bi thảm như thế, không lẽ Phật lực lớn lao thế kia lại không thể phù hộ cho thân tâm bạn được an nhiên chăng? Tôi lại tự hỏi, không lẽ bạn học Phật lâu như thế mà sức tinh lại không bằng anh ấy? Không lẽ sự cảm ứng giữa bạn và Phật, Bồ Tát lại không được như anh ấy? Ngàn sông có nước ngàn sông trăng, không lẽ Bồ Tát không luôn ở bên bạn? Không lẽ sức của Đức Phật không làm sung mãn được thân tâm bạn? Nghĩ như thế, tôi càng có tín tâm gấp bội, vui vẻ mà niệm Phật. Cái gọi là hoàn cảnh khó khăn, một khi bạn không sợ nó, không bận tâm tới nó, thì nó cũng không tồn tại, nó tiêu mất đi. Sự khó khăn của chúng ta so với anh bạn kia, thật ra không nghiêm trọng như thế. Có điều chúng ta không nhất tâm thành khẩn niệm Phật, không giống như anh ấy khi anh ấy bị té rơi xuống biển khơi. Tán loạn biến thành chuyên chú, chuyện hòn đá và con chó. Trước hết chúng ta hãy hỏi, nếu bây giờ có người đi qua trước mặt bạn, bạn có quay nhìn người ấy không? Vì sao con mắt bạn lại tự động nhìn theo anh ta? Vì sao bạn không chuyên tâm làm công việc mà bạn đang làm? Chúng ta thường viện cớ rằng, Vì người ta xem chúng ta là thế đó, cho nên mới hại chúng ta như thế, như thế. Nói như vậy thì người ta nhìn chúng ta với bộ mặt đáng ghét, người ta trách mắng chúng ta, người ta nói xấu chúng ta, hãm hại chúng ta, thì mới làm thương tổn đến tâm tình chúng ta, vân vân. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm của chúng ta có một chuyện tên là Hòn Đá Con Chó. Vì sao gọi là Hòn Đá Con Chó? Là vì nếu người ta lấy hòn đá ném về phía con chó này liền tự dưng chạy theo hòn đá, chạy theo cả buổi. Đó vốn là hòn đá không ăn được, không dùng được việc gì. Ngoài việc chạy đến thở hồng hộc, hòn đá vốn không có gì tốt, chỉ có uổng phí sức lực mà thôi. Vì sao con chó lại muốn chạy theo hòn đá vô dụng? Cũng cùng ý nghĩa như vậy, tại sao người ta lại chạy theo một bộ mặt đáng ghét mà người khác ném tới, một lời nói xấu mà người khác ném tới? Chạy theo các thứ ấy thì có ích gì đâu. Tâm niệm của người ta, vì sao muốn chạy theo những sự việc không có ý nghĩa như thế? Tâm niệm người ta chạy theo những sự việc không có ý nghĩa, giống như con chó chẳng biết mô tê gì, cứ chạy theo hòn đá vô dụng. Đừng chạy theo nữa, há chẳng tốt hơn sao? Tôi xin kể một câu chuyện để mọi người tham khảo. Có người gửi cho bạn tôi một đôi giày cao gót rất đắt giá. Chị ấy nhìn đôi giày, không biết lúc nào mang loại giày này mới tốt. Một hôm, hội từ tế công đức mở cuộc họp, chị mang đôi giày mà đi họp. Sau khi đã đi, chị nghe pháp sư chứng nghiêm giảng, lại thấy được tinh thần từ bi và đoàn kết của các vị Bồ Tát trong hội từ tế công đức, chị vô cùng cảm động. Trên đường về, lòng cứ nghĩ đến Phật Pháp mà pháp sư đã giảng, chị rất vui mừng. Đến khi về tới nhà ở Cao Hùng, leo lên cầu thang, mẹ chị mới hỏi, "Ủa, giày con đâu?" Chị mới sực nhớ tới đôi giày, bèn trở xuống lầu để tìm. Kết quả là không có giày. Chị gọi điện thoại hỏi các sư huynh, sư thư, Phật tử. Mọi người đều trả lời, "Mọi người chúng tôi đều thấy chị không mang giày." Rất lấy làm lạ nhưng không tiện hỏi. Lại thấy chị hình như đang suy nghĩ chuyện gì rất chuyên chú, nên chúng tôi cũng không dám quấy chị. Người bạn ấy cười mà nói với tôi, "Tôi đã làm một trò cười, chị biết không? Phần trên người tôi thì mang khuyên tai, mặc áo dài, nhưng ở dưới lại đi chân trần. Từ Hoa Liên trở về Cao Hùng, tôi không hề nghĩ đến việc mang giày. Các chị ấy bảo, khá đông người nhìn tôi mà cười, nhưng tôi không hay biết gì." Đúng thế, trước đây Lão Hòa Thượng Quảng Khâm thường nói, nếu bạn không nhìn người ta, thì sao biết người ta đang nhìn bạn? Vì chính bạn đang nhìn người ta, chấp trước người ta, mới biết rằng người ta đang nhìn bạn. Người bạn ấy của tôi đang lúc không để ý tới cảnh giới bên ngoài, không chấp trước ánh mắt của người khác, chỉ cứ chuyên tâm nghĩ đến Phật Pháp. Cảnh giới bên ngoài không có ảnh hưởng gì tới chị, ánh mắt và nụ cười nhạo đối với chị như không hề tồn tại. Nếu tâm người ở trong đạo, tự nhiên không có phiền não. Chúng ta niệm Phật cũng vậy. Nếu tâm của chúng ta cứ theo ý, cứ chấp trước người, sự việc, cảnh giới bên ngoài, thì mắt, tai của chúng ta cũng chạy theo các thứ ấy, mà không thể đưa tâm vào Phật. Nhưng hãy phản tỉnh lại, những thứ mà chúng ta để ý tới, những sự việc mà chúng ta đeo đuổi, phải chăng giống như hòn đá ném về phía con chó, chẳng bổ béo gì, mà lại chẳng chút gì liên hệ tới việc vãng sanh Tây Phương của chúng ta? Thế thì, có tốt gì đâu mà để ý tới? Có giá trị gì đâu mà phải hao phí tinh thần để đeo đuổi? Không lẽ chúng ta cam tâm là một con chó chạy theo hòn đá? Lão Hòa Thượng nói, không có chủ trương thì làm sao đến Tây Phương? Cần phải có trí tuệ mới có thể thấy rõ. Không nên chạy theo hòn đá ném tới. An trụ vào tâm mình, không nên mù quáng chạy theo loạn theo thì mới làm chủ được, thì mới có thể tự tại mà niệm Phật. Nếu không thì khi Đức Phật A-di-đà đã tới, mà bạn thì bận chạy theo hòn đá, chạy theo nhìn mà không thấy Phật. Nguyện lực biến thành sự thật, sự báo mộng của người được vãng sanh. Khi tôi còn làm bác sĩ tại khoa ung bướu, mỗi khi tôi khám chẩn bệnh suốt ngày, tôi thường dặn dò cô trực ban đừng chuyển điện thoại đường dây bên ngoài cho tôi, trừ phi người gọi là bệnh nhân rất khẩn cấp, còn bạn bè có gọi đến thì xin lỗi họ và yêu cầu họ để số điện thoại lại, đến khi hết giờ làm việc, tôi sẽ gọi lại cho họ. Sở dĩ như thế là vì trong thời gian làm việc, tôi phải săn sóc những bệnh nhân có bệnh rất nặng, lại ưu sầu, yếu đuối. Có lúc tôi đang vạch quần áo người bệnh để khám. Nếu như có điện thoại, người bệnh bị nhiễm lạnh mà hắt hơi. Tôi nghĩ đến người bệnh mang cái thân yếu đuối run rẩy, đáp xe đến y viện chờ khám. Như thế đã quá mệt, lại không dễ gì đến phiên để được khám. Nếu như còn phải chờ bác sĩ nói điện thoại về những việc không quan trọng, như thế thật là tàn nhẫn đối với họ. Cho nên trong giờ làm việc, tôi thường ưu tiên xử lý những bệnh nhân đang rất đau khổ, còn việc tiếp điện thoại thì gác lại, cho đến khi hết giờ làm việc mới xử lý. Một hôm, lúc hết giờ làm việc, cô nhân viên trực bảo tôi, bác sĩ Quách, có một cô ở ban kế hoạch gì đó tại Đài Trung đã gọi mấy cuộc điện thoại tìm bác sĩ. Tôi đã yêu cầu cô ấy để lại số điện thoại rồi. Sau khi nói cảm ơn, tôi tiếp nhận số điện thoại. Trong lòng nghĩ, tôi không hề có người bạn nào làm việc ở ban kế hoạch cả. Nhưng cô ấy đã gọi tìm tôi nhiều lần, nên tôi phải liên lạc với cô. Không ngờ cô bảo rằng cô gọi giùm cho người bạn là Cao Hùng, hỏi xem có đúng là tôi có đang làm việc tại y viện này không. Người bạn tên Cao Hùng ấy là người nhà của một người mà trước đây tôi đã lo việc cho. Cô yêu cầu tôi chờ tại y viện. Anh bạn Cao Hùng gọi điện thoại tới có việc quan trọng cần nói với tôi. Sau khi tiếp xong điện thoại, tôi nghe được giọng nói của một người đàn ông trung niên. Ông ấy nói, A-di-đà Phật, thưa bác sĩ Quách, không biết cô có còn nhớ tôi không? Tôi là con của ông Giang. Mẹ tôi bị chứng niệu độc, mấy năm trước đã được gửi đến nhiều y viện, rồi mới được gửi đến điều trị tại y viện Nguyễn Tông Hợp. Khi được chuyển đến, bà đã tắt thở. Tối hôm ấy, chính bác sĩ là người trực ban, bác sĩ đã niệm Phật cho bà, lại còn lấy Quang Minh Sa mà sư phụ của bác sĩ là Pháp Sư Sám Vân gửi bác sĩ để rắc lên trên trán bà. Bác sĩ còn nhớ không? Nếu chỉ nghe giọng nói ấy mà thôi, thì quả thật tôi không nghĩ ra được ông ấy là ai. Nhưng khi nghe nhắc đến đây, tôi sực nhớ ra. Ông ấy lại nói, sau khi chúng tôi về nhà, mọi người đều liên tục niệm Phật cho mẹ tôi. Sau đó mấy người trong nhà đều nằm mơ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đưa mẹ tôi trở về, bảo với chúng tôi rằng bà đã vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương, bảo chúng tôi cảm tạ bác sĩ, đồng thời cũng cảm tạ sư phụ của bác sĩ là Pháp Sư Sám Vân. Nhưng khi chúng tôi trở về y viện Nguyễn Tông Hợp thì không tìm được bác sĩ nữa, người ta nói bác sĩ đi Nepal rồi. Mới đây chúng tôi nghe nói bác sĩ đang ở Đài Trung, nên liền nhờ người bạn ở Đài Trung hỏi xem. Vì mẹ tôi báo mộng, cho nên chúng tôi cần kể cho bác sĩ nghe chuyện này. Tôi nghe đến đây, khóe mắt bỗng ràn rụa nước mắt. Tôi còn nhớ tối hôm ấy, tôi đang trực tại phòng bệnh, thì từ phòng cấp cứu chuyển tới một bà cụ tim đập loạn, hơi thở đã ngưng, mặt mày đã thâm, đồng tử cũng đã mở lớn. Tôi xem sổ bệnh, biết bác sĩ của phòng cấp cứu cũng đã cấp cứu bà một lúc rồi, nhưng hoàn toàn không có kết quả, cho nên bác sĩ ở đó đã tuyên bố bà cụ đã chết. Nhưng thân quyến của bà vẫn không muốn tiếp nhận sự thật là mẹ họ đã mất, cứ một mực yêu cầu được tiếp tục cấp cứu. Do các tư liệu trong sổ bệnh của bà cụ đã được ghi rõ ràng, chứng niệu độc của bà đã quá lâu ngày, nay đã trở thành rất nghiêm trọng, không giống như bệnh tật đột phát. Do vậy, toàn bộ thể trạng của bà đã quá tệ, hư hại hết. Tôi nhìn bà cụ đã chết và các hiếu tử khẩn thiết xin cứu mẹ mình, mà nghĩ đến mọi chúng sinh cũng đang trong cuộc sinh ly tử biệt như thế, bị nung nấu không ngừng. Nghĩ thế lòng tôi không khỏi xốn xang đau đớn. Bấy giờ chỉ sợ người mất phải chịu cái khổ vô ích, tôi bèn lấy tâm mình mà nói với những người con hiếu thuận ấy rằng: Tôi biết các vị đều là những người con có hiếu với mẹ, đều rất mong muốn mẹ được sống lại. Các vị đã săn sóc bà cụ trong nhiều năm như thế, thật là khó được. Nhưng hôm nay, nếu bà cụ là mẹ tôi, thì tôi cũng không thể yêu cầu cắt khí quản của bà để ráp ống khác vào. Vì làm như thế thì không thể cứu được bà cụ, mà chỉ khiến bà đau khổ thêm nhiều. Nếu bà là mẹ tôi cũng không muốn bi ai, khóc lóc, khiến cho bà càng thêm xót xa. Tôi sẽ khuyên bà niệm Phật A-di-đà, theo Đức Phật A-di-đà đến thế giới cực lạc quang minh, mãi mãi không còn chịu đau khổ nữa. Tôi sẽ niệm Phật cho bà. Tôi không biết trong gia đình các vị có ai tin Phật, có ai nghiên cứu Phật Pháp không? Tôi là một Phật giáo đồ. Đức Phật muốn mọi người đều có thể rời khổ được vui. Tôi là bác sĩ, đương nhiên tôi cũng hết sức cứu bệnh nhân. Tuyệt đối không cần phải dối trá các vị trong lúc này. Xin các vị hãy tin tôi. Mọi người hãy cùng lúc niệm Phật cho bà cụ. Đạo lý của Đức Phật A-di-đà rất thâm áo. Bây giờ không có thời gian để nói rõ. Xin các vị sau này hãy nghiên cứu kỹ. Nhưng giờ đây, các vị nên dùng thời gian để niệm Phật. Chứ nếu chờ đến khi các vị hiểu được đạo lý thì sẽ hối hận rằng hiện giờ vì sao không niệm Phật cho bà cụ. Hôm ấy, gặp lúc sư phụ tôi là Pháp Sư Sám Vân gửi đến y viện cho tôi một gói quang minh sa đã được gia trì. Sư phụ Sám Vân rất từ bi, tôi chỉ mới cầu xin một lần, mà Ngài đã luôn nhớ và gửi đều đến bệnh viện cho tôi mỗi lần một gói quang minh sa, giúp cho các bệnh nhân cần đến. Hôm ấy lại đúng là hôm lần đầu tiên tôi nhận quang minh sa do sư phụ gửi, cho nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Sau khi giải thích cho những người thân của bà cụ, tôi rắc quang minh sa lên người bà cụ. Sau đó tôi không cần để ý tới người ta nhìn tôi như thế nào, tôi cứ nhắm mắt chắp tay, đứng trong phòng bệnh mà niệm A-di-đà-phật cho bà cụ. Niệm Phật một lát, khi mở mắt ra, tôi thấy những người thân của bà cụ đang ở đó, đều chắp tay xung quanh bà mà niệm Phật. Thật khó được mọi người thành kính hợp tác như vậy. Điều này khiến tôi lấy làm lạ. Sau này, một người con trong những người ấy có vẻ như muốn rơi nước mắt mà nói với tôi: Trong nhà chúng tôi chỉ có mẹ tôi là tin Phật, còn bọn con cái là chúng tôi đây thì đều không tin. Bà đã từng dặn chúng tôi phải niệm Phật cho bà, thế mà chẳng ai trong chúng tôi nghe lời bà. Không ngờ tối nay, chúng tôi đã chở bà tới nhiều y viện, nhưng không có chỗ nào chịu nhận. Chúng tôi bèn chuyển bà đến y viện của bác sĩ. Bác sĩ ở phòng cứu cấp cũng đã bảo rằng không cấp cứu được, khuyên chúng tôi hãy trở về nhà. Nhưng chúng tôi vẫn nài nỉ, cuối cùng đưa được bà cụ vào phòng này, được bác sĩ niệm Phật cho bà cụ, lại khuyên chúng tôi niệm Phật. Không ngờ mẹ tôi ăn chay niệm Phật 20 năm, cuối cùng bà được mãn nguyện. Lời kể của người con ấy đã tạo cho tôi một sự khích lệ và niềm tin rất lớn. Nguyện lực của con người thật không thể nghĩ bàn. Bà cụ tuy đã trải qua một số khó khăn, cuối cùng vẫn được như nguyện. Có nguyện, ắt được mãn nguyện. Có người tuy muốn được vãng sanh, nhưng vẫn luôn luôn lo không biết mình có được vãng sanh không, không biết đến khi đó có người hộ niệm không. Như thế là tín nguyện không đủ. Tổ sư đã nói cho chúng ta biết điều kiện để đến Tây Phương, đó là tín tâm và nguyện lực. Đối với Đức Phật A-di-đà, đối với chính mình, chúng ta đều phải có tín tâm, dùng tín tâm để làm cái nhân đúng đắn trong nội tâm chúng ta. Cái nhân mà chúng ta đã gieo mà đúng, thì cái quả được kết mới đúng. Nếu chúng ta chân thành mong muốn đến Tây Phương, thì Đức Phật A-di-đà đương nhiên phải biết. Đến lúc ấy tự nhiên Ngài sẽ sắp đặt những người có nhân duyên tốt nhất với chúng ta, đến giúp cho chúng ta vãng sanh không chướng ngại, không cần tự mình phải lo lắng. Bình thường chúng ta chỉ cần có tín nguyện mà niệm Phật, tận lực giúp đỡ người khác vãng sanh, thì theo đạo lý nhân quả, đến lúc đó tự nhiên sẽ có nhân duyên rất tốt, giúp chúng ta khởi lên chánh niệm mà đến thế giới của Đức Phật A-di-đà một cách thuận lợi. Dù chúng ta còn có nghiệp chướng, phải thọ nhận quả báo khổ đau, nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần kiên trì cho đến cuối cùng, nhất định cái nguyện của chúng ta sẽ được viên mãn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.